Lửa và nước mắt, chương 67, thần sấm ích, cha và con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình đó, trong căn buồng của vợ chồng Trực và Thành im lặng, ngắm nhìn đứa bé đang say giấc trong vòng tay của Trúc. Trúc đôi mắt nhắm nghiền đã thiếp đi vì mệt. Trực im lặng, Thành cũng im lặng, Thành chợt lắc đầu nhẹ. Bước khỏi buồng, buồn lại phía sau một câu nhẹ nhàng. Ý trời, là ý trời. Trực im lặng, là ý trời sao? Đêm ở lễ thề ước, tất cả là ý trời sao? Nếu Trực không đến với Trúc thì mọi chuyện có xảy ra như thế này không? Có hay không? Thần sấm đã được sinh ra ở Hưu Lương. Ngày chào đời đã có thiên biến. Thần sấm tắm trong sét trời 3 ngày mới chính thức giáng sinh. Chuyện này giờ đây đã được thông chi đến khắp các nơi trong thế giới tu đạo. Không bao lâu nữa các phái khác cũng đến đây cung phụng. Cúng lễ, Trực hít vào một hơi. Bước theo hướng lúc nãy của Thành bước ra khỏi buồng. Ánh sáng tràn ngập, không khí khô ráo. Cả ngàn người đang quỳ lại bên ngoài ngôi nhà. Người người quỳ lại, tiếng lẩm nhẩm dâm ran trong miệng để cầu phúc, để sám hối. Để mong được ban phước lành, để thể hiện niềm kính trọng và ngưỡng mộ với các vị chư thiên, với một vị thần sống. Các đạo sĩ ở Hưu Lương là nổi bật nhất, dễ thấy nhất, quỳ lại ở hàng đầu tiên. Trực nhìn ra, cứ như cả ngàn người này chỉ đang lạy Trực mà thôi. Trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác khó tả. Trực nhìn quanh, thấy Thành và Tuyết ở một góc xa đang thảo luận gì đó. Trực bước đến nơi đó. Vậy là đã thông báo cho hết tất cả mọi người sao? Thành vuốt vuốt chòm râu hỏi. Hầu như toàn bộ, có lẽ khoảng 4 hay 5 ngày nữa toàn bộ mọi người sẽ đến đây. Tuyết Uyển truyền trả lời. Thành nghe xong, rồi nhìn lên bầu trời trên lẩm bẩm. Đứa cháu này, quả thật số mạng lớn hơn cả đế vương. Cha, một giọng nói cắt ngang mọi người. Thành và Tuyết quay lại. Trực vừa bước đến bên cạnh mọi người. Ánh mắt kiên nghị, có gì đó cứng rắn vô cùng. Chào cháu Trực, lâu rồi không gặp. Tuyết nở một nụ cười thật tươi với Trực. Có chuyện gì con? Thành vuốt vuốt râu nhìn Trực hỏi. Trực nhìn Tuyết rồi gật đầu nhẹ. Lại nhìn Thành, im lặng một lát rồi nói. Nó, không, là thần sấm. Tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp thế nào cho ngài ấy? Thành vuốt vuốt râu, nhìn sang Tuyết, Tuyết nhìn Thành rồi nhìn Trực. Cả hai im lặng một lúc Tuyết mới nói. Không phải là con không biết. Hơn 20 năm về trước, vì muốn có một hiệp ước liên minh cùng bảo vệ các vị thần mà An Lạc đạo sĩ đã liên kết tất cả các đạo phái lớn nhỏ lại với nhau để tránh trường hợp ma quỷ lợi dụng lúc các vị thần còn nhỏ mà ra tay diệt trừ. Nói tới đó, Tuyết im lặng, Thành cũng im lặng nhưng Trực lại hỏi ngay vào. Thần sấm sẽ được sắp xếp thế nào? Tuyết và Thành nhìn nhau. Tuyết hơi lưỡng lự rồi nói. Chuyển đến một nơi bí mật. Chỉ có những người đáng tin tưởng mới biết được nơi đó. Thành lập các tổng đàn. Tập hợp mọi người lại kiên cường chiến đấu với ma quỷ tà ác. Trong thời gian đó chờ đợi các vị thần trưởng thành. Đủ sức để thực hiện lời tiên tri. Trực im lặng, nhìn xuống mặt đất, trầm tư một lát rồi hỏi. Cha mẹ của ngài có thể ở cùng ngài không? Việc này sẽ do An Lạc đạo sĩ sắp xếp theo cách nào hợp lý nhất và tốt nhất có thể cho thần sấm. Lần này Thành mở miệng nói. Trả lời câu hỏi của Trực. Trực im lặng, cúi đầu chào hai người rồi quay đi. Tuyết và Thành nhìn vào bóng lưng của Trực. Cả hai đều im lặng còn trong mắt Thành có một sự lo lắng hiện lên. Bóng dáng người con, sao lại buồn khổ quá nhiều. Trực bước vào buồng, ngồi bên mép giường nhìn vợ con mình đang say giấc. Trực lấy tay vuốt lấy cái má hồng hồng đáng yêu của đứa trẻ. Đôi mắt đầy âu yếm. Anh... Giọng nói thỏ thẻ của Trúc. Trực nhìn sang Trúc đã thức giấc. Mở đôi mắt mệt mỏi và suy tư nhìn Trực. Trực mỉm cười. Vuốt mái tóc của vợ mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Giọng nói thỏ thẻ của Trúc hỏi trực. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Có nhiều điều thật lạ đã xảy ra. Trực kéo một cái ghế lại. Ngồi trước mặt vợ mình. Một tay nắm lấy tay vợ. Cười gượng một cái. Nhìn vào mắt của Trúc nói. Em à, giờ anh sẽ kể cho em một vài chuyện. Giọng nói của Trực trở nên thỏ thẻ theo. Ngày càng nhỏ lại. Chuyện gì anh? Anh cứ nói đi. Trực im lặng nhìn Trúc. Đôi mắt đầy suy tư. Vuốt lấy tay Trúc hồi lâu Trực nói. Giọng nói thỏ thẻ. Có một chuyện, anh muốn em hứa với anh. Dù cho nó có ích kỷ với em đi nữa. Anh, Trúc không trả lời. Chỉ lấy tay mình siết chặt hơn tay chồng. Đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Trực. Không nói bằng lời nhưng Trực cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Như từ cái nhìn, cái nắm tay đó đã đủ nói lên tất cả. Trực mấp máy môi nói. Câu đầu tiên bắt đầu bằng. Anh là người chồng. Người cha tệ nhất trên đời này. Âu không âu. Tối. Gió trời thổi ở Hưu Lương nghe những nhịp âm vang từ cây lá. Người đã được giải tán đi. Những đạo sĩ được phân ra canh gác ở khắp mọi nơi. Nhất thời thành lại trở thành trưởng phái như xưa. Mọi công đoạn phân chia đều do thành chỉ đạo. Một ngày mệt nhọc. Thành quay về căn nhà của mình để xem tình hình mọi người ra sao. Liếc qua lại xung quanh đường đi có đầy các đạo sĩ ẩn núp xung quanh để bảo vệ. Thành khá hài lòng. Bước chưa đến cửa thì Thành giật mình vì mùi thức ăn ngây ngất. Trong nhà có một mâm cơm đầy ắp thức ăn được dọn sẵn ra. Thành quên mất mình chưa ăn gì. Nhưng lại không cảm thấy đói lắm. Thành thắc mắc mò vào xem. Trực đang bế con ở trong buồng. Trúc lại đang hì húc bên dưới bếp nấu nướng. Thành nhìn Trực nhăn mày hỏi. Hai đứa làm gì thế? Sức khỏe của con Trúc còn chưa hồi phục sao lại cho nó đi làm công chuyện? Trực nhìn Thành, cười mỉm rồi nói. Trúc bảo muốn ăn mừng ngày con trai ra đời. Cố tình nấu một mâm cơm nhỏ để cả nhà cùng ăn. Con không cản cô ấy được. Trực lại tiếp tục chơi đùa với đứa con trong tay. Hai người có vẻ chơi rất vui. Thành nhìn Trực, như cảm thấy có gì không ổn. Nhưng lại không biết ở đâu. Cũng bỏ qua, đi xuống bếp kêu Trúc lên ăn đừng nấu thêm nữa. Cả nhà ngồi vào bàn, như những bữa cơm thường ngày. Trực và Thành cùng ăn mà không nói gì cả. Thành nhìn sơ qua đứa bé kia. Là con ai? Là cháu ai? Trúc vẫn im lặng, không ăn chỉ bế con ngồi một bên. Trà ăn có ngon không? Trực tự dưng hỏi một câu như thế. Thành nhìn Trực rồi nói. Ngon, còn con? Dạ, rất ngon. Trực đáp lại, rồi cả hai cùng im lặng. Trúc chỉ nhìn sang rồi im lặng. Cạch, Thành đã đặt đũa xuống. Đứng dậy nói, cha ăn no rồi, còn vài việc phải phân công nữa. Cha đi trước đây, cha ăn thêm tí nữa đi cha. Trúc bỗng nhiên lên tiếng. Trực im lặng, Thành nhìn Trúc rồi phẩy tay nói. Thôi cha đi trước, Trúc đôi mắt bỗng trở nên buồn hơn. Lẳng lặng cúi đầu nhìn đứa con trong tay. Thành không để ý điều đó. Vẫn tiếp tục bước ra cửa. Cạch, chào cha, Trực để đũa xuống. Cùng Trúc chào tạm biệt Thành. Thành chân đã chạm cửa, chỉ xoay lại gật đầu một cái rồi đi. Trực đôi mắt trầm tư, từ từ đứng dậy, anh, Trúc nói với theo, cũng đứng dậy, tay còn đang ôm đứa con trai. Trực bước đến bên cạnh Trúc, ôm cả hai mẹ con vào lòng. Trúc bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt thấm ướt ngực của Trực. Đôi mắt Trực nhắm nghiền im lặng hai người ôm nhau như thế một hồi lâu. Trực buông Trúc ra, bước đến cánh cửa, Trúc chạy đến, ôm chầm lấy phía sau của Trực. Trực đứng lại, lấy cánh tay đang run của mình nắm lấy bàn tay đang ôm ngang bụng mình. Hỏi vọng lại, anh có xứng là một người chồng tốt không? Hức hức, ấc, ấc, có, anh là người chồng tốt nhân trên đời này. Hức hức, anh là chồng em, hức. Những giọt nước mắt của Trúc vẫn tuôn ra thắm vào lưng của Trực. Trực nhắm đôi mắt lại. Lắng nghe tiếng khóc của vợ rồi từ từ mở mắt ra nói. Thời gian qua là những ngày anh vô cùng hạnh phúc. Được ở cạnh em và cha đến khi răng long đầu bạc là ước mơ đời này của anh nhưng... Hức, hức, có cách, hức, cách, khác không anh? Hức, hức, ấc, ấc. Trúc vẫn trong tiếng khóc hỏi Trực. Trực chỉ im lặng, vuốt lấy tay vợ mình. Rồi một lát sau, Trực từ từ gỡ ra. Nói vọng lại, em đi chuẩn bị đồ đi. Nói rồi, Trực bước ra sân. Bước lên phía trước, Trúc lặng yên nhìn theo rồi xoay người bước vào buồng thu dọn quần áo. Tiền bạc mà những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi. Trúc nghe phía sau vọng lại tiếng của Trực. Tất cả đạo sĩ xung quanh đây hãy bước ra. Trúc bỗng nhiên đau nhói trong lòng. Bước tiếp tục vào buồng trong. Bên tai cô lại lần nữa nghe thấy tiếng của Trực. Vọng Nguyệt, âu không âu, phừng dê dê. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người xung quanh bất ngờ phát hiện trong đêm đen đó bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng chói lòa nơi phía xa. Cháy, lửa đang cháy rất lớn. Khói bốc lên cao, lửa cháy lên dữ dội. Thành ở phía xa, giật mình nhìn lại. Đó chẳng phải là phía nhà mình sao? Vút, một đạo sĩ bay vút về phía của Thành. Lao thẳng xuống đất một cái rầm, bụi tung lên mù mịt, vị đạo sĩ đó áo bào trắng đã thấm máu, thở hồng hộc, gương mặt tái nhợt chạy đến chỗ Thành hét lên. Trực điên rồi, nó đánh các đạo sĩ bảo vệ quanh nhà rồi tự phóng hỏa thiêu chung với thần sấm rồi. Cái gì? Mọi người ở xung quanh đồng thời hét lên, kể cả Thành, mọi người hốt hoảng chạy lại phía đám cháy. Lao vút đi trong đêm. Tốc độ rất nhanh. Mọi người nhanh chóng đáp bịch bịch xuống khoảng sân trước nhà. Hàng chục đạo sĩ đang nằm la liệt dưới đất. Người đầy máu nhưng chỉ bị thương chứ không ảnh hưởng tính mạng. Căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Thành nhìn vào căn nhà. Đôi mắt lặng câm. Mặt đờ ra. Chuyện gì thế này? Dập lửa. Dập lửa mau. Một đạo sĩ thét lên. Những người khác lập tức chạy đi lấy nước, tìm mọi cách dập tắt ngọn lửa. Thành nhìn quanh, chợt thấy một vật rất quen thuộc được đặt cẩn thận ở một góc khuất gần nhà. Đây là, Thành bước lại gần, cầm vật ấy lên, trầm tư nhìn, là bài vị của Ngót. Lẽ nào, bữa cơm, chia tay, một ý nghĩ xoẹt qua đầu của Thành. Thành xoay người lại hét lên, khụ, khụ. Chúng ta mắc bẫy rồi. Khụ, khụ, tất cả theo sau tôi. Khụ, đi tìm tụi nó. Khụ khụ, đột nhiên, cơn ho của Thành tái phát. Nhưng lời vừa nói ra thì ai cũng hiểu. Mọi người nhìn nhau rồi chạy đến chỗ Thành. Thành xoay vút đi, lao đến lối ra duy nhất của Hưu Lương. Ở nơi lối ra đó, một chiếc xe bò đang được gấp rút kéo đi. Đánh đạo sĩ. Đốt nhà để đánh lạc hướng của Thành. Trực cùng Trúc nhân cơ hội trốn đi. Trực cũng là ở trên con đường làng đó. Xung quanh tối om, nhưng ánh sáng từ mặt trăng vẫn để họ nhìn thấy đôi mắt của nhau. Im lặng, Trực mở miệng nói trước. Em đi đi, nhớ làm điều đã hứa với anh. Nước mắt Trúc tuôn rơi. Nắm lấy tay của Trực nói. Anh, hức, anh, chúng ta cùng đi. Hức hức, nước mắt của Trúc thấm ướt tay của Trực, nhưng Trực không nói gì nhiều hơn là một đôi mắt buồn. Trực dáng mở miệng, giọng có phần run rẩy. Em đi mau đi, mọi người sẽ rất nhanh phát hiện ra. Anh sẽ ở lại thuyết phục cha. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì cả nhà ta lại sống vui vẻ bên nhau. Nói rồi, Trực nhìn đứa bé trên tay của Trúc. Lặng im, bịch. Một âm thanh chạm đất làm Trực chú ý sang phía đó. Gương mặt trong ánh trăng đêm đó. Là cha sao? Khụ, tụi bay muốn đi đâu? Khụ, khụ, trở về mau. Khụ, khụ, Thành chỉ thẳng vào Trúc và Trực. Lời nói vô cùng cứng rắn. Trực nhìn Thành với đôi mắt buồn rồi nhìn sang Trúc, cười gượng một cái rồi nói. Nhớ kỹ, con của chúng ta tên là Lê Bình An, không phải là thần sấm nào cả. Hãy nuôi dạy nó lớn khôn, làm một người có ích. Trúc vẫn khóc, vẫn còn nắm lấy tay của Trực, càng nắm chặt hơn nói. Anh, hức, đừng mà, cùng nhau đi đi, anh. Trực cúi đầu xuống, chỉ nghe thỏ thẻ từ miệng Trực một câu yếu ớt. Anh, xin lỗi. Trực lại xoay sang nhìn phía của Thành. Những đạo sĩ khác đã đến. Họ đứng thành một hàng phía sau Thành. Trực từ từ xoay qua nhìn Trúc. Đôi mắt Trúc đầy nước mắt. Miệng không ngừng gọi Trực. Trực trong tim thắt lại. Đôi mắt buồn nhìn Trúc rồi nhanh như cắt bàn tay trượt ra khỏi tay Trúc. Trúc chưa kịp phản ứng. Trực đã chấp tay bắt ấn, lẩm nhẩm niệm văn tự rồi phất tay một cái. Một đám khói đen từ hư không bao trùm lấy cổ xe bò. Đi, Trực hét lên một tiếng. Trúc nhìn mọi thứ xung quanh từ từ tối sầm lại. Chỉ nghe thấy văng vẳng bên tay một câu nói. Nhớ kỹ, tên nó là Lê Bình An, là con của chúng ta. Anh sẽ đi tìm em. Hãy đợi anh, Trúc ngất đi. Mọi thứ tối sầm lại. Khụ, đã đưa thần sấm và con Trúc. Khụ, đi đâu? Khụ, Thành cơn ho ngày càng dữ dội. Nhìn thấy luồng khói đen quấn lấy cổ xe bò rồi biến mất vào hư vô. Tư thế của Trực hiện giờ đang đứng xoay lưng về phía Thành. Thành hỏi Trực cũng không trả lời. Thành cảm thấy không ổn. Thành phất tay ra hiệu. Hơn 10 đạo sĩ lao vút lên. Vút vút vút vút, một loạt âm thanh xé gió vang vọng phát ra. Trực vẫn đang xoay lưng về phía Thành nhưng trăm ngàn mũi tên đông kết bằng ánh sáng mặt trăng vẫn bay lượn khắp xung quanh. Không cho ai tiến lên một bước nào cả. 10 đạo sĩ lao vút lên lùi về phía sau khẩn cấp. Vài người lẩm bẩm trong miệng. Là Vọng Nguyệt, khụ, mày muốn làm gì? Mày, có biết mày đang làm gì không hả? Khụ, Thành tức giận, chỉ vào Trực nói to. Trực im lặng rồi đáp lời lại. Con biết, đêm nay, không có người khác được phép rời khỏi Hưu Lương. Khụ, mày nói. Khụ, mày nói gì? Khụ, cơn ho của Thành ngày một nặng hơn. Thành càng thấy tức giận thì cơn ho càng nặng, làm người ta có cảm giác một ông già yếu ớt sắp chết. Khụ, xoay lại đối mặt, khụ, với tao, khụ, Thành đột nhiên ho lên nặng nề hơn nữa. Một vài người chợt hét lên, anh Thành, anh ho ra máu rồi. Anh Thành, là máu thật đó, cả người Trực run lên nhẹ nhẹ, nói vọng lại phía sau. Giọng nói run run, chấm, sau ngày mẹ mất, cha và con dường như không có một bữa ăn nào đúng giờ. Không khí gia đình dường như là điều xa vời. Con đã rất nhiều lần ước ao được sống với một gia đình thật sự. Và con đã, cho đến hôm nay, con không muốn con của con phải sống mà không có gia đình. Không có tình người, con không muốn nó là thần. Con muốn nó sống như một con người, có nhân tính, có hiếu đạo, có niềm vui và nỗi buồn, có những mối tình do chính nó đi tìm thấy. Mỗi lần nói một việc, ký ức việc đó lại hiện lên trong đầu Trực. Mẹ, phụ ân, đám tang, Trúc, cha, lễ thể ước, 20 năm chờ đợi, đám cưới, những bữa ăn, những lần ngây ngô, Thành ở phía sau chỉ ho. Lặng im một lát Trực lại nói tiếp. Con sẽ xoay lại. Với một điều kiện. Xin cha. Hãy nhắm mắt lại. Khụ. Được. Khụ. Thành đáp lại một câu. Hai mắt nhắm nghiền lại rồi tiếp tục ho. Trực từ từ xoay lại. Đây là. Sao có thể. Lẽ nào. Đây. Tiếng nói của mọi người xung quanh làm Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thành đang nhắm mắt, chuyện gì đó, bỗng, nghe ai đó nói loáng thoáng bên tai Thành. Trực, đang khóc, Bên dưới ánh trăng đêm đó, con người được gọi là không biết khóc không biết cười đó đang rơi đều những giọt nước mắt. Tí tách, rớt xuống nền đất hiu lương mà thấm vào. Khụ, sao, khụ khụ, Thành giật mình, nhưng không mở mắt ra. Lặng yên một lát Thành nói. Khụ, khụ, con hãy tránh ra, nếu không, khụ khụ, từ nay sẽ không còn tình cha con này nữa. Khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ, trực nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt vẫn còn đang tuôn ra. Chợt mở mắt ra, nhìn Thành ở phía xa. Giọng nói run run nhưng rõ ràng. Con, không thể tránh. Thành vẫn nhắm mắt, ngửa đầu lên. Hai dòng lệ lan dài từ mắt xuống má. Rồi thấm vào chiếc áo đã cũ. Thành run rẩy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền với hai dòng lệ đã tuôn ra. Từ từ nói. Khụ, vậy từ nay. Khụ, dứt tình. Khụ, dứt nghĩa. Khụ, khụ, ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên dại của Trực phát ra ở bên kia. Hắn cười, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Một người nhắm mắt khóc, một người cười mà khóc. Đêm đó, họ đứng đối diện nhau. Người cha không nhìn thấy người con. Người con không thể đến cạnh người cha. Con, là con bất hiếu. Cha, là cha dứt tình. Đoạn nghĩa, Trực cười, cười điên dại. Mẹ chết, cha từ. Nhà đã đốt, vợ con đã bỏ đi xa. Ý trời, tất cả là ý trời. Bịch, Trực quỳ xuống, đối diện Thành, hắn vẫn tiếp tục cười. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Hắn vừa cười vừa khóc như thế mà dập đầu xuống đất. Hắn dập đầu xuống, hắn lại trả công sinh Thành. Bái a, hu u, trong đêm, một tiếng sói tru từ xa vọng lại. Tiếng gió rì rầm nơi hiu lương như kể nhau nghe một câu chuyện thương tâm. Bái a, đêm, có người dứt tình đoạn nghĩa. Cha, có người bỏ vợ lìa con. Cha, có người từ con vì đại nghĩa. Chuyện thế gian, có thể hay không đổ cho hai từ. Thiên ý, thế gian, như một vở tuồng. Nước mắt, nụ cười như một trò chơi. Đêm, có kẻ đau lòng mà khóc. Cách chương.